Chương 562, Uchiha Ichia. Cô nộ hạ thôn, hiển lộ hết phồn hoa. Rộng rãi đường phố, rộn ràng đám người, san sát phòng ốc, ở ôn hòa dưới ánh mặt trời, có vẻ như vậy an bình an la nhờ. Phảng phất ở đây, chỉ có hòa bình. Ánh mặt trời vàng chói chiếu vào hổ cả nhăm trên, đem bốn vị hổ cả khuôn mặt tôn lên dạng ngời rực rỡ, phảng phất bịt kín một tầng màu vàng xa, quan sát bảo vệ phía dưới thôn xóm. Đệ tứ hổ cả nham thạch ảnh chân dung, trông rất sống động, dường như khi còn sống như vậy anh tuấn ánh mặt trời. Chỉ là ảnh chân dung phía dưới, lại là một mảnh dòng dã mờ ơ y trăm mét vuông vách núi treo leo, lập đột ngột dốc đá dường như bị đao chém dịu đục tựa như, cùng chu vi lồi lõm nham thạch cực kỳ không sớn. Một chỗ, nguyên là cổ nổ hạ trong lịch sử vị trí thứ nhất ạ bụ bộ trưởng rổ rổ dạ củ mỏ tượng đá, chẳng qua ở năm đó trận chiến đó. Hắn tự tay đem này nhàm tượng tiêu diệt. Giờ khả cờ na y, một bóng người màu đen lại là đứng ở đệ tứ hồ cả nham thạch như trên đỉnh đầu. Trên mặt của hắn cháo cổ nổ hạ ạ bù cụ, lại vẹn vẹn lộ ra mắt phải. Đó là một viên màu đỏ tươi máu mâu. Người này, tự nhiên là Obito. Hắn nhàn nhạt liếc mắt một cái phía dưới thôn xóm, nhìn phồn hoa đường phố, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Ở trên hai bóng người thoáng dừng lại một lúc, chợt veo một tiếng, thuấn thân không gặp. Kaka, ngày hôm nay muốn dạy ta sủ dạy kèn. Một cái thanh tú bé trai nói rằng, âm thanh tuy rằng nó nớt, còn lộ ra một tia lành lạnh. Nhìn bên cạnh người thiếu niên, trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ chờ mong. Thiếu niên chẳng qua 12-13 tuổi, dung mạo anh tuấn, có thể con ngươi đen nhánh lại thật là bình thản thâm thúy, trên mặt cu nở dê lộ ra không cách nào truyền lời thành thủ. Nhìn bên cạnh đệ đệ, ôn nhu nói, được rồi, Sasuke. Cái kia bé trai chính là hổ cạ nỉ dạ bên trong nam số 2 bi danh 2 cây cổ thủ chỉ hạ xạ xú kẹ, mà thiếu niên này chính là toàn dân ca ca ủ chỉ hạ ít chia. Được ca ca khẳng định trả lời, xạ xú kẹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi lộ ra thỏa mãn mỉm cười, đầy cõi lòng chờ mong nghĩ tiếp thu ca ca giáo dục. Chẳng qua, nhìn tràn trề nụ cười xạ xú kẹ, ủ chỉ hạ ít chia tuy rằng mặt mỉm cười, có thể trong con ngươi lại lập lòe nồng đậm sầu lo, nội tâm khẽ thở dài. Xạ xù kẹ nụ cười, không biết trả lại có thể duy trì bao lâu á tại trước mặt người nhà, ít chỉ là cái con trai ngoan, ôn lương kính cẩn. Tại trước mặt tộc nhân, hắn là cùng ủ chỉ hạ sĩ si đặt ngang hàng song tử tinh, được xưng ủ chỉ hạ trong lịch sử thiên phú đệ nhất kinh tài diễm diễm nì ra. Ở bên ngoài biểu trên, nhân phẩm hắn bên ngoài tính cách thiên phú đều dai, là cái trăm năm khó gặp hoàn mỹ nì ra. Có thể ở trong lòng bên trong, hắn gánh chịu quá nhiều áp lực. Nắm giữ quá nhiều kiến kỵ, hắn xoắn suýt vạn phần, thậm chí đến tan vỡ biên giới. Hắn ta mở tuổi liền mở ra xạ dị gẳng, 10 tuổi thăng làm trung nhẫn, 11 tuổi gia nhập hạ bù, có thể nói là thiên chi kiêu tử. Được xì xì ảnh hưởng, từ nhỏ hắn liền có thể vượt qua hẹp hòi bổn tộc chủ nghĩa, tận tâm tận lực làm làng làm việc. Gia nhập hạ bù sau năng lực của hắn càng la được đội trưởng hạ tặc cả cả xì khẳng định. Bởi xuất sắc tài năng không lâu liền bị điều tạm đến xỉ mù dạ đạn rổ cho ạ bù. Chỉ là, chờ đợi hắn không hề là chiến khai cây hoa cờ hở lớn cơ hội. Ở bên ngoài, hắn gánh chịu ủ trí hạ bộ tộc cùng làng câu thông cầu nối, nhưng trên thực tế, hắn là làm được song trọng gián điệp mà vãng lai với giữa hai người. U trí hạ bộ tộc ở ạ bù bên trong địa vị là năm đó rổ rổ dạ cù mò đồng ý, hiện tại hắn đã phản bội. Tuy rằng làng vẫn chưa cướp đoạt Uchiha ở ạ bù ghế, có thể Uchiha phủ gạ củ vẫn là như có gai ở sau lưng. Ở tháng ngày tích lũy mâu thuẫn hạ xuống, vốn là bởi vì đệ nhị mục hổ cả lấy thành lập cổ nổ hạ cảnh vụ bộ đội làm do đem Uchiha bộ tộc cách ly cổ nổ hạ cơ bản chính sách mà bất mãn Uchiha tộc nhân rốt cục bạo phát ra, ý đồ ở chính trị đấu tranh bên trong cướp đoạt địa vị của chính mình. Uchiha quan hệ cùng cổ nổ hạ trơn nên xưa nay chưa từng có căng thẳng. Làm được tộc nhân ở ạ bù bên trong thám tử, đồng thời QNZ làm được ạ bù ở Uchiha bộ tộc bên trong nằm vùng, Uchiha ít chỉ gánh chịu khó có thể tưởng tượng áp lực. Hắn vẫn chưa tới mửa y ba tuổi, non nớt vai rất khó gánh chịu tất cả những thứ này, có thể trời cao cũng không biết là quan tâm hắn vẫn là căm ghét hắn trời cao giao cho hắn vượt xa tuổi tác trong lòng sức chịu đựng. Nhưng lại để hắn ở tuổi còn trẻ liền muốn tuyển chọn như vậy vấn đề khó. Bây giờ, Uchiha bộ tộc bên trong sóng ngầm phun trào, tỉ mỉ hắn đã ngửi được một tia không đúng mùi nhi, cuộc sống của hắn trải qua càng ngày càng gian nan, tâm tình cũng càng ngày càng trầm trọng. Uchiha Itachi trầm mặc gây nên xạ thủ kẻ chú ý, hắn ngẩng đầu lên, nhìn sắc mặt bình thản Kaka, không khỏi hỏi, Kaka, làm sao xạ thủ kẻ để Itachi từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, hắn cưỡng chế trong lòng lo lắng, lộ ra không hề kẽ hở tự nhiên nụ cười, nói rằng, không có gì, gần nhất hơi mệt chút thôi. Có thể đúng vào lúc này, Itachi con ngươi bỗng nhiên hơi co rụt lại, hắn đột nhiên miết quá mức, nhìn phía sau ngõ khúc quanh chợt lóe lên bóng người. Khẽ to mày, quay về Sasuke nói rằng, Sasuke, ngươi đi về trước đi. Sasuke hơi run run, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng, còn là chưa từ bỏ ý định, nói rằng, Kaka không phải đáp ứng dạy ta sử dụng kẻn thuật sao? Mũi vừa nhíu, tiểu hài nhi không hiểu ẩn giấu tâm tình, đem bất mãn trong lòng hoàn toàn biểu lộ ra. Uchiha Itachi cười nhạt, ngồi xổm người xuống, hướng về phía Sasuke khoát tay háo một cái, nói rằng, Sasuke. Lại đây. Sasuke lập tức chạy tới, có thể ít chia lại là cười nhạt, ngón trỏ tay phải ngón giữa duỗi ra, điểm xuống trán của hắn. Sasuke bị ít chia đột nhiên xuất hiện động tác một ngăn trở, nhất thời chân hạ xuống lảo đảo một cái, ngồi trên mặt đất. Xin lỗi Zoi, Sasuke. Ít chia mỉm cười nói, chợt một cái thuấn thân, biến mất tại trước mặt Sasuke. Mà Sasuke nhưng là sửng sốt một chút. Chợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng thất vọng, nhẹ giọng than thở, lại là như vậy. Đứng dậy, liền bụi bặm trên người đều chẳng muốn nào, liền hướng về Uchiha tộc địa chậm rãi đi đến. Ánh mặt trời chiếu ở hắn còn nhỏ trên thân thể, trên mặt đất chiếu ra cùng nhau nho nhỏ cái bóng, mặc dù ở rộng rãi phồn hoa trên đường phố, vẫn như cũ lộ ra mấy phần cô đơn.